Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Thí nghiệm khả thi họ. Phía sau màn đại lão Chu Dương. 2/5 cầu đạt. Ta quả nhiên là thiên tuyển chi nhân. Nhớ phải biến đổi đến mức cường đại. Có chủ thần không gian quá dễ dàng bất quá. Một hơi giải quyết hết 7 người làm nguy làm phúc ra hỏa. Sở Giang tâm tình trở nên thư sướng. Ngay cả bước đi đều mang gió. Đương nhiên, hắn cũng chỉ khi dễ một hồi người bình thường. Đến mức giác tỉnh giả hắn còn không dám trêu chọc. Giác tỉnh giả cường đại đã thâm sâu khắc ở trong đầu. Sở Giang tạm thời không dám đối phó bọn hắn. Đến lúc mình trở nên vô cùng cường đại, lại đi đối phó bọn hắn cũng không muộn. Lần thực tập này vẫn là điệu thấp một chút. Cầu thả mệnh muốn cần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến thanh toán thời gian. Thí luyện đánh giá đẳng cấp cấp độ C. Nhỏ yếu. Người vô pháp đạt đến yêu cầu. Người đem bị tước đoạt mộng yểm sứ giả tư cách. Chủ thần băng lãnh vô tình thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Sở Giang cảm giác sức của chính mình bị tách ra. Mộng yểm đồng hồ đeo tay biến mất. Không, đây là đồ của ta. Ngươi không thể lấy đi nó. Sở Giang triệt để khóc. Không nghĩ đến mình trộm cái lười. Cư nhiên chọc đến nhiều phiền toái như vậy. Đây không phải là muốn mạng của mình sao? Thể nghiệm qua lực lượng cường đại. Hắn làm sao cam tâm lại lần nữa biến trở về một cái người bình thường. Van xin ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta thật biết sai rồi. Sở Giang quỳ dưới đất khóc giống lưu truyền khóc. Chương 13. Khổ khổ hướng về phía chủ thần đại biểu chùm sáng cầu khẩn nói. Nhưng mà, chủ thần chùm sáng không có nửa điểm phản ứng. Trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi. Sở Giang lần nữa trở lại mình đơn sơ căn phòng. Phảng phất trước hết thảy đều là ảo giác. Hắn đã bị đào thải. Chu Dương từ chủ thần chùm sáng phía sau đi ra. Cảm thụ được mới vừa từ Sở Giang trong cơ thể tước đoạt lực lượng. Thuộc tính trị ước chừng tăng lên khoảng 8 giờ. Tỷ lệ ước chừng 1/4. Trung bình đến toàn bộ thuộc tính trên mới tương đương với 4 chiều thuộc tính tăng lên 2 điểm. Quá ít, nhất định chính là con muỗi. Không thể nói Chu Dương nghĩ tới chủ thần không gian chính là gân gà. Sự thật chứng minh, đây là biện pháp hữu hiệu. Dù sao đến Chu Dương tầng thứ này, ngoại trừ thần thoại cấp cùng siêu thần cấp gì đó còn có thể miễn cưỡng cho hắn cung cấp điểm thuộc. Tính ra, phổ thông cường hóa dược tề đã đối với hắn không có nửa điểm hiệu quả. Cũng tỉ như tân thủ trong lễ vật lực lượng dược hoàn. Đối với Chu Dương không có nửa điểm hiệu quả. Hắn tiện tay có thể chế tạo hàng ngàn hàng vạn khỏa. Nếu mà đơn thuần dùng những thứ này là có thể gia tăng điểm thuộc tính. Cũng không nhất định vất vả thu thập tích phân. Mở ra siêu thần cấp bảo khố. Chu Dương thông qua chủ thần không gian. Để cho người bình thường thu được thực lực. Sau đó lại từ trên người bọn họ thu hoạch lực lượng. Đã như thế, hắn là có thể để cho mất đi tác dụng đồ vật lại lần nữa phát huy ra hiệu quả. Một người 8 giờ điểm thuộc tính. 1 vạn người không phải là 8 vạn điểm thuộc tính sao? Đừng quên, đây là bắt đầu. Mộng yểm luân hồi giả thực lực sẽ trở nên càng thêm. Có thể thu hoạch đến điểm thuộc tính cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Chu Dương còn có dự cảm. Thực lực của bọn họ trở nên càng mạnh. Mình có thể thu hoạch đến điểm thuộc tính tỷ lệ thì cũng càng cao. Điều này cần Chu Dương đi chậm rãi thí nghiệm. Bắt đầu từ bây giờ, Chu Dương liền muốn quảng quang lưới. Tìm thêm đến một ít sinh hoạt không bằng người. Để bọn hắn trở thành luân hồi giả. Những người này khẩn cấp phải cải biến vận mệnh của mình. Một khi cơ hội đặt ở trước mặt, bọn hắn sẽ trở nên so với người bình thường càng thêm nỗ lực. Không tiếc tất cả tăng thực lực lên. Ta thật ngốc, ông trời đem một cái cơ hội đặt ở trước mặt của ta. Ta không có đi quý trọng. Ta thật ngốc, ta làm thì lựa chọn nhiều bốc lên hơi có chút hiểm. Hiện tại cũng sẽ không bị đào thải. Nói xong, Sở Giang tiện tay mạnh mẽ bỏ rơi mặt mình hai cái tát. Loại này từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác thật không dễ chịu, Sở Giang khó có thể tiếp nhận. Chủ thần, ngài lại cho ta một cơ hội đi. Ta thật sai, vô luận ngài để cho ta làm gì sao ta đều đáp ứng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng bị bạo lực phá vỡ. Hơn 10 người cầm trong tay súng ống, như lâm đại địch đem miệng súng nhắm ngay Sở Giang. Thật là to gan, giết người lại còn dám ở lại chỗ này. Rõ ràng chính là không đem chúng ta coi ra gì. Một cái tầng dưới chót con kiến hôi cư nhiên có thể trưởng thành đến hiện tại loại này biến quá. Trình độ, đơn giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hãy nhanh lên một chút đem hắn giải quyết xong đi. Thông qua đen bảy mấy người thảm trạng, chúng ta có thể đánh giá thân thể người này tố chất vượt qua thường nhân. Rất có thể là siêu phàm giả. Yên tâm, chúng ta lần này đồng dạng mang đến siêu phàm giả. Có Dương đại nhân áp trận, tại sao phải sợ bọn hắn lật lên cái gì đợt sóng hay sao? Hơn 10 trong tay người có súng, sau lưng còn có một cái siêu phàm giả. Cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, liền đã không có huyền niệm. Sở Giang hoàn toàn bối rối, nguy hiểm tới quá nhanh, giống như lốc xoáy gió, đến không gấp trốn, lúc trước chỉ là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Các ngươi lại cho ta một cơ hội được không? Không có thực lực, Sở Giang quả quyết thừa nhận, mình tại sao xui xẻo như vậy? Giải thích, tiếng súng vang lên, một viên đạn trực tiếp cắt rứt Sở Giang trái xương, mất đi thăng bằng Sở Giang lại lần nữa té ngã trên đất. A, các ngươi những này đáng chết hỗn đản. Lần này Sở Giang xem như thưởng thức được đau khổ. Nếu mà lúc trước hắn liền lựa chọn ra tay, đem những người này giải quyết xong, hiện tại cũng không nhất định đối mặt nhiều phiền toái như vậy. Hiện tại hết thảy đều trễ, mình vì an toàn, lựa chọn nguy hiểm nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy chính là cực hạn nhất nguy hiểm. Giết hắn, bọn hắn không có tính toán hành hạ người mới thói quen. Thuận tay tự muốn đem Sở Giang giải quyết xong, chủ thần. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngài, lại cho ta một cơ hội đi. Thương tiếng nổ lớn, mấy chục viên đạn bay tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, thời gian cùng không gian đứng im. Lực lượng quen thuộc lần nữa tràn vào thân thể. Trên cổ tay lại lần nữa nhiều hơn mộng yểm đồng hồ đeo tay. Thậm chí ngay cả gảy mất cũng lại lần nữa dài đi ra. Lần này tu được tổng cộng hao tốn 128 điểm tích phân. Tích phân không du, nếu mà không thể tại trong 24 giờ đạt tiêu chuẩn, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Nhưng mà, Sở Giang lại không có nửa điểm bất mãn. Loại này mất mà lại được lực lượng, suýt chút nữa để cho hắn kích động chảy ra nước mắt. Tuy rằng mất đi một ít tích phân, chính là thân thể không còn tàn khuyết. Còn có cái gì so sánh đây càng làm cho người ta cao hứng sự tình. Lần này ta tuyệt đối sẽ không do dự. Sở Giang rút ra huyền thiết thái đao. Trong tay nắm lấy hỏa điểu phù lục. Trong ánh mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Thời gian cùng không gian khôi phục như thường. Có thể Sở Giang đã thừa cơ hội này tránh thoát đi qua. Trong tay hỏa điểu phù lục hóa thành một con dài hơn 3 mét hỏa điểu vọt tới. Những người này rối rít bị nhen lửa, không ai đỡ nổi một hiệp. Sau đó chính là máu tanh thịnh yến. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.